Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, kiểu Nhật phim kinh dị, dựa sát vào nhau một hồi, đợi tê trên đài tập diễn kết thúc, Sophia buông ra Simon nói, ta thật còn có chuyện đây, ngay tại sát vách khu làm việc, một hội nghị, Simon cười lấy khẽ gật đầu, đi làm việc à, chính ta ngồi một hồi. Sophia lại không có lập tức đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa nóng lòng muốn thử các nữ lang. Nói, buổi tối tuần lễ thời trang khai mạc thức tiệc rượu ngươi còn muốn tới sao? Đương nhiên, Simon dò xét phía dưới Sophia biểu lộ, nghiêng người đi qua tại trên mặt nữ nhân hôn xuống. Nói, ta bình thường sẽ không cùng chưa quen thuộc nữ nhân phát sinh cái gì. Vừa mới chính mình ôm chầm. Đi còn không có gì. Đột nhiên bị Simon chủ động hôn xuống. Sophia nhất thời có chút xấu hổ. Nhớ tới cách đó không xa những ánh mắt kia. Lại khó tránh khỏi sinh ra chút đắc ý. Bất quá, vốn định thừa cơ rời đi. Sophia vẫn là không nhịn được hỏi. Thật sao? Không hiểu thì mang theo mấy phần tiểu nữ nhân ý giận. Đương nhiên, ta cũng không muốn đêm xuân một đêm về sau. Từ đó thì có một nữ nhân 3 ngày 2 đầu tại truyền thông phía trên thảo luận ta trên giường biểu. Hiện A kích thước lớn nhỏ A. Có lẽ sẽ còn ra vài cuốn sách. Cái này rất xấu hổ. Cho nên, ta ưa thích tuổi tác lớn một số nữ nhân đồng thời không phải là không có nguyên do. Các nàng càng thông minh một số, cũng càng biết tiến thối. Sophia giọng mang trêu chọc nói. Nghe giống như là đang giải thích cái gì. Đúng vậy a, cũng là đang giải thích. Ta thực đồng thời không có cái gì tình kết. Sao tâm lý phức tạp? Chấm ngoặc kép, có thể, tất cả mọi người cảm thấy. Giải thích cũng là che giấu đây. Simon nhìn lấy Sophia chắc chắn bộ dáng. Bất đắc dĩ lung tung nhìn về phía chỗ hắn. Luôn cảm giác ngươi càng giống mấy lần trải qua bụi hoa kinh nghiệm phong phú lão nam nhân. Mà không phải cái làm càn làm bậy. Sophia rất nhanh cũng thức thời chuyển đề tài. Nhấc nhấc tay. Rất muốn tại Simon trên mặt sờ một chút. Cuối cùng không có đưa tay tới. Lại là hỏi. Người thật chỉ có 23 tuổi sao? Thực ta đã 500 tuổi. Còn có cái tên gọi Dracula. Đã ngươi đã biết ta bí mật. Tối nay ta chỉ có thể diệt khẩu. Sophia trắng Simon liếc một chút. Rốt cục đứng lên nói. Ta đi làm việc. Buổi tối gặp. Simon thân thủ giúp nữ nhân thân phía dưới vừa mới ngồi xuống lúc hơi hơi cuốn lên. Nữ sĩ tây phục vạt áo. Nói ra, buổi tối gặp, Sophia bóng người vừa mới biến mất tại sàn thời trang cửa. Cách đó không xa xem chừng một đám oanh oanh yến yến liền không nhịn được lại gần. Mọi người đều biết Sophia cùng Simon quan hệ. Nếu như Sophia không hề rời đi, các nàng là không dám làm như thế. Vị này tuổi trẻ siêu cấp phú hào khoảng cách các nàng quá xa xôi. Sophia Fisi lại có thể một chiếc điện thoại làm cho các nàng vứt bỏ công tác. Bất quá, đã Sophia rời đi, các nàng cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Này, Simon, chúng ta có thể làm nơi này sao? Ta gọi Yasmin Gauri. Ân, Simon, người khẳng định nghe hiểu được tiếng Pháp đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lao nhau một phen. Simon vị trí kiểu bậc thang ghế dựa trên dưới trái phải liền đã vây 7-8 cái nữ hài. Phản ứng chậm một chút nữ hài gặp Simon bên người đã vây đầy người. Lại gần cũng không nói nên lời. Liền không có lại hướng bên này tiếp cận. Simon bên tay trái vị trí đúng lúc bị vị kia Sophia giới thiệu tên là Naza, chân dài cô nàng chiếm. Cứ... Bởi vì trong trí nhớ nắm giữ quá nhiều tin tức duyên cớ. Simon biết, cô nàng tên đầy đủ là Naza Auerman. Thập niên 90 so sánh biết rõ siêu mẫu một trong. Chỉ là cô bé này ngoại hình không phải quá tốt. Tuy nhiên có một đôi đăng ký Guinness kỷ lục chân dài. Nhưng cũng không có đạt tới siêu cấp siêu mẫu cấp bậc. Bên tay phải là một cái rõ ràng lộ ra châu Á huyết thống cô nàng. Bề ngoài mang theo vài phần thời đại hoàng kim hồng công nữ ngôi sao khí chất. Tên là Yasmin Gauri. Simon thực cũng có trí nhớ. Nắm giữ quá nhiều người trí nhớ kho. Đây coi như là lớn nhất đại một trong phúc lợi. Đoạt vị trí tốt, chủ động giới thiệu một phen. Naja Auerman lần lượt Simon. Rõ ràng là muốn chủ động kéo lại nam nhân cánh tay. Đến cùng không có động thủ. Chỉ là dùng vụng về tiếng Anh hỏi. Simon, người gần nhất đang bận cái gì? Mới vừa từ Wonder Woman đoàn làm phim trở về. Ngày mai nhìn qua các người catwalk. Liền muốn hồi Los Angeles. Nghe đến Wonder Woman, các nữ lang trong ánh mắt rõ ràng đều nhiều mấy phần cực kỳ hâm mộ. Muốn tìm tới Wonder Woman nữ chính, nghe nói nguyên bản thì chỉ là một cái tam lưu tiểu người mẫu. Danh khí, đại khái thì không có danh khí gì. Thế mà, vị kia tên là Famke Janssen cô nàng bị Simon Westers nhìn về sau. Cơ hồ là nhất phi trùng thiên. Nghe nói theo mấy năm trước bắt đầu, Simon Westers thì tận lực bồi dưỡng Famke Janssen làm Wonder Woman người đóng vai. Lúc này, điện ảnh sang năm liền muốn chiếu lên. Theo Batman hệ liệt đạt được thành công lớn, đồng dạng là DC điện ảnh vũ trụ hạng mục, người nào cũng sẽ không hoài nghi Famke Janssen tại Wonder Woman chiếu lên về sau. Đem nhẹ nhõm tấn thăng làm Hollywood một đường nữ ngôi sao. Nghĩ tới những thứ này nghĩ, các nữ lang ánh mắt thì càng thêm nóng bỏng. Người mẫu phần này nghề nghiệp, cho dù là đỉnh cao nhất cái kia một nhóm nhỏ người, thực cũng không có người ngoài tưởng tượng như vậy ánh sáng. Muốn thời gian dài duy trì chính mình danh khí, cho dù là Cindy Crawford, Linda Evangelista dạng này siêu cấp siêu mẫu, khắp nơi cũng muốn chủ động phụ thuộc ca sĩ rõ ràng, trở thành đối phương bên người bình hoa. Mà lại, người mẫu vô luận tại chức nghiệp thọ mệnh vẫn là cá nhân thu nhập phương diện, đều xa xa không cách nào cùng diễn viên so sánh. Rất nhiều nữ diễn viên tại thành danh trước đó đều có đảm nhiệm người mẫu kinh lịch. Nhưng vẫn chưa từng nghe nói vị kia diễn viên thành danh về sau. Tiếp tục chính mình người mẫu sự nghiệp. Nói cho cùng, tại thời thượng giải trí trong hội này, người mẫu thực thì là ở vào kim tự tháp tầng dưới chót nhất cái kia một đợt. Đến tại người nam nhân trước mắt này, đại khái, đã thoát ly kim tự tháp phạm trù. Hắn nên tính là loại kia chỉ huy kiến tạo kim tự tháp người. Simon vừa dứt lời, một bên khác Yasmeen Gauri liền đem câu chuyện tiếp nhận đi. Vẫn như cũ dùng lưu loát tiếng Pháp nói. Nghe bề bộn nhiều việc bộ dáng đây. Simon cười lấy nhìn về phía bên cạnh châu Á cô nàng. Nói, ngươi là nơi nào người a? Yasmeen Gauri ngừng lại, nói, ta từ nhỏ tại Canada lớn lên. Đương nhiên là Canada người A. Bất quá, ân, ta nguyên quán tại Nam Á. Yasmeen Gauri rõ ràng muốn che giấu. Lại không ngại có người phá. Naja Auerman bất mãn Yasmeen Gauri vừa mới cướp đi chính mình câu chuyện. Sâu kín nói bổ sung. Pakistan, giới người mẫu thực là rất coi trọng huyết thống. Nắm giữ huyết thống quý tộc cô nàng rõ ràng hội càng thêm chịu đến hoan nghênh. Dù cho không có, khắp nơi cũng muốn tại truyền thông phía trên lăng xê ra một cái quý tộc khí chất loại hình công. Chúng ấn tượng đi ra, nếu như một vị người mẫu nói mình đến từ Pakistan. Như vậy, rất nhiều người cảm giác đầu tiên khắp nơi là nạn dân, mọi người nghe đến, dù cho miệng phía trên không nói, thậm chí sẽ đồng tình vài câu, nhưng tâm lý nghĩ như thế nào thì không nhất định. Yasmeen Gauri trừng mắt Simon một bên khác cô nàng. Nếu như không là Simon Westers thì ở bên người. Nàng thậm chí đều muốn nắm chặt cái kia bích chỉ tóc đem nàng hung hăng đè xuống đất. Đương nhiên, chỉ có thể như thế ngẫm lại. Mặt ngoài lại là làm ra một số vừa đúng đáng thương biểu lộ. Cẩn thận nhìn về phía Simon. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã bởi vì chính mình xuất thân nhận hết ủy khuất. Chỉ chờ mong bên cạnh nam nhân này không muốn lộ ra quá ghét bỏ biểu lộ. Simon thực chất bên trong là không có người phương Tây loại kia thâm căn cố đế chủng tộc khái niệm. Nghe đến là Pakistan. Còn không hiểu sinh ra một số thân cận. Biết bên cạnh cô nàng đang lo lắng cái gì. Cười nói. Ta rất thích người vừa mới tại tê trên đài catwalk phong cách. Mà lại, một mực rất muốn đi châu Á nhìn xem. Đáng tiếc bận quá không có thời gian. dựa theo bình thường trò chuyện tiết tấu. Cái này thời điểm cần phải chủ động tự tiến cử làm người dẫn đường. Đáng tiếc Yasmeen Gauri từ nhỏ tại Canada lớn lên. Bởi vì xuất thân duyên cớ. Thực chất bên trong thậm chí đối căn bản không có bất cứ trí nhớ gì quốc gia kia có chút bài xích. Đương nhiên không nói ra tương tự lời nói. Bất quá, nàng cũng cảm nhận được Simon là đang giúp mình giải vây. Tâm lý không khỏi sinh ra một số cảm kích. Simon nói xong, tiếp tục cùng bên cạnh các nữ lang trò chuyện lên đủ loại đề tài. Lời nói cũng đổi tới đổi lui. Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, Tây Ban Nha ngữ cơ hồ đều dùng một bên. Cái này khiến các nữ lang không khỏi sợ hãi thán phục. Lại cảm thấy, vị này tuổi trẻ siêu cấp kẻ có thế lực có thể lấy được hôm nay thành tựu. Hiển nhiên không phải là không có nguyên nhân. Hoàn thành vừa mới tập diễn. Gucci bên này công tác thực đã kết thúc. Những người mẫu này cũng không như trong tưởng tượng như vậy thanh nhàn. Trên thực tế, trừ tối đỉnh cấp cái kia một nắm. Hắn người mẫu tại loại này bận rộn nhất tuần lễ thời trang. Mỗi ngày ít nhất cũng phải công tác 10 giờ trở lên. Phỏng vấn, thử trang, tập diễn, trang điểm, chạy xô chờ một chút. Sau cùng hiện lên bây giờ nhìn khách trước mặt tuy nhiên chỉ có mấy phút. Lại cần tiêu xài các nàng mấy trăm lần thời gian. Vừa mới không có lại gần người mẫu đã lần lượt rời đi. Đã có thể chen tại Simon bên người. Các nữ lang tự nhiên cũng rõ ràng sự tình gì càng trọng yếu. Nếu như có thể được đến Simon Westers ưu ái. Dù là cái này tuần lễ thời trang công tác toàn bộ vứt bỏ cũng không quan hệ. Không nói chạy tới Wonder Woman, trình độ Famke Janssen. Dù là đạt tới Cindy Crawford loại cấp bậc kia. Các nàng nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Nghe nói chỉ là bởi vì tại năm nay kỳ nghỉ hè siêu cấp phim bom tấn Batman. Hắc ám kỵ sĩ bên trong ngắn ngủi nhân vật khách mời. Cindy Crawford thừa cơ đẩy ra búp bê nhân vật liền bán mấy triệu USD. Mà lại, vị kia siêu mẫu cũng không phải DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt cố định diễn viên. Cũng không có cùng Daenerys cùng Warner Bros. Ký tên nghiêm ngặt hiệp nghị. Bởi vậy, xung quanh nhân vật tiêu thụ, nàng có thể phân đi rất lớn một bộ phận. Nói tóm lại, bên cạnh cái này nam nhân trẻ tuổi, chỉ cần nhấc nhấc tay. Là có thể đem các nàng theo kim tự tháp tầng dưới chót nhất chuyển qua kim tự tháp tối cao cấp vị. Chí, liên tục bận rộn một tuần. Simon cũng khó được tranh thủ thời gian. Bị một đám mỹ nữ vây quanh. Kiên nhẫn càng là không thiếu. Đề tài tại thời thượng. Âm nhạc, điện ảnh chờ một chút chuyển một vòng lớn. Naza Auerman đột nhiên nói. Nói đến, Simon, ta thế nhưng là ngươi mê điện ảnh đây. Chạy đi Lola, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, còn có ngươi biên kịch cái kia mấy bộ phim, ta tất cả đều nhìn qua, cho nên, giúp ta ký cái tên chứ sao? Yasmeen Gauri nắm lấy cơ hội, phản kích, dùng lưu loát tiếng Anh nói. Naza, người tiếng Anh nói đến như vậy nát, nhìn hiểu sao? Ha ha, chung quanh nhất thời một mảnh tiếng cười. Naza Auerman đã vừa mới đổi tiếng Đức cùng Simon đối thoại. Lúc này không thể không lại dùng vụng về tiếng Anh phản bác. Ta nhìn phối âm bản không được sao? Người xác định Simon điện ảnh đều có phối âm bản. Simon điện ảnh làm sao có thể không có phối âm bản? Simon nghe hai con mèo nhỏ gãi mấy cái móng vuốt. Hợp thời cười lấy ngăn cản nói. Thật tốt, ký tên đúng không? Ân, người nào mượn ta một cây bút? Các nữ lang ảo ảo móc hướng mình túi sách. Sau đó cũng là các loại bút chì lông mày son môi. Simon chọn một thẳng bút chì lông mày dương dương. Cố ý trên dưới dò xét Naza Auerman vài lần. Cười nói. Ký ở đâu? Trên mặt, Yasmeen Gauri lập tức nói. Nàng cũng phát giác ra được. Simon tự hồ rất thích các nàng dạng này tranh cãi. Naza Auerman bất mãn nhất chính là mình bề ngoài không đủ xinh đẹp. Nghe vậy phản kích nói. Ký ngươi trên ngực a, ngược lại chỗ đó rất phẳng. Không có cái gì, làm sao ngươi biết ta không có? Yasmeen Gauri một chút không e sợ, còn cố ý đem thân thể hướng Simon áp sát, chứng minh chính mình cũng không phải là không có cái gì. Simon tiếp tục cười lấy giảng hòa. nói, ký tại ta thích nhất địa phương a. Naza chân rất xinh đẹp. Simon, ta chân cũng rất xinh đẹp. Đúng vậy a, ta cũng giống vậy nha. Bởi vì chỉ là tập diễn duyên cớ, các nữ lang mặc lấy đều rất thường ngày. Naza Auerman trên thân là một kiện hở rốn áo thun. Phía dưới là một đầu quần jean bó sát người. Hoàn mỹ dáng người hiện ra không thể nghi ngờ. Nghe Simon nói ưa thích chính mình chân dài, cô nàng chủ động biến ảo tư thế đem một cặp chân dài chịu qua tới. Chỉ là vấn đề rất nhanh lại tới. Simon cầm lấy bút chỉ lông mày khoa tay vài cái. Nói, đây là quần bò, không phải chân a, Naza. Simon ý tứ là, mau đưa quần cởi xuống. Ngạch, không nên tùy tiện nghe lén người khác tâm lý lời nói. Quá không thục nữ. Ha ha, lại là một trận tiếng cười. Nếu như là Simon Westerus yêu cầu, Naza Auerman cũng không ngại cởi xuống chính mình quần bò. Người mẫu nghề nghiệp duyên cớ, nàng cũng không ngại bày ra chính mình thân thể. Bất quá, trong âm thầm có lẽ không có vấn đề. Tại một đám cô nàng vây xem dưới, nếu quả thật cởi quần, cái kia chính là thiếu thông minh chủ động mất mặt. Chỉ là, Westerus rõ ràng rất muốn trực tiếp ký tại nàng trên đùi a. Do dự dưới, chỉ có thể nhìn Simon, dự định tùy ý nam nhân này quyết định, nếu như hắn để cho mình thoát, nàng thì thoát, Simon đương nhiên sẽ không làm như thế. Suy nghĩ một chút nói, người để ý đem đầu này quần bò đổi thành quần ngắn sao? Naza Auerman không cần suy nghĩ thì gật đầu. Tốt, nơi này là sàn thời trang, cây kéo loại hình công cụ rất dễ tìm, liền may vá cũng không thiếu. Phân phó một câu, rất có công tác nhân viên lấy ra cây kéo. Tại chỗ đem Naza Auerman quần bò chặn thành quần ngắn. Một đôi để hiện trường bản thân nội tình thì đầy đủ xuất sắc, các nữ lang cũng vô cùng cực kỳ hâm. Mộ trắng nõn chân dài triển lộ ra. Ngay sau đó, Naza Auerman càng là lớn mật địa trực tiếp đem một cặp chân dài khoác lên Simon trên đầu gối. Thân thể mình ngửa ra sau, hai tay chống đỡ lấy tùy ý nam nhân này hành động. Simon lối suy nghĩ một lát, tại cô nàng một đoạn trắng nõn chân dài phía trên nghiêm túc phác họa lên. Rất nhanh, hai cái có chút dí dỏm manga thể chữ Hán thì xuất hiện tại Naza Auerman trên đùi. Wow, rất xinh đẹp, Simon, đây là chữ Hán sao? Có ý tứ gì? Simon cũng rất hài lòng chính mình tác phẩm. Tại hai cái chữ Hán phía dưới bổ sung S vạn hai chữ mẫu. Mới đối bên cạnh hiếu kỳ các nữ lang giải thích nói. Hai chữ, một cái là chân ý tứ, mặt khác một cái là tinh linh ý tứ. Hợp lại, cũng là chân tinh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.